Chàng rể siêu cấp, chương 3094, hắn ở lại trong thiên thư có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, cả người Hàn Tam Thiên lập tức cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, gần như đồng thời cùng Tần Sương thốt ra, lão đầu quét rác. Advertisement, lúc trước người mà anh cùng Tân Sương sư thì gặp phải ở đỉnh Kỳ Sơn, mà lại có thể dùng năng lực cá nhân chống cự cái gọi là chí tôn chi hỏa, khả năng chỉ có một người, đó chính là lão đầu quét rác lúc trước dạy bảo anh. Nhưng có một điều Hàn Tam Thiên còn chưa rõ chính là mặc dù lão đầu quét rác cũng biết thiên thư, lúc trước khi giúp anh tái tạo thân thể, hai người thường xuyên ở chung một chỗ. Nhưng vấn đề cơ bản nhất chính là làm sao hắn có thể tiến vào trong thiên thư mà anh không hề biết gì. Còn ẩn nấp trong đó, mà anh vẫn luôn không phát hiện. Hắn ở lại trong thiên thư có mục đích gì? Vấn đề liên tiếp bỗng nhiên dâng lên trong đầu Hàn Tam Thiên. Tần Sương khẽ nói, nếu như người có rảnh, rỗi tốt nhất nên đi kiểm chứng một chút, ta cũng không xác định có phải là hắn hay không. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, việc này anh tất nhiên sẽ đi tra rõ ràng, nhưng không phải lúc này, bởi vì nói cho cùng lão đầu quét rác đối với anh không có ác ý gì, mà ngay trước mắt lại có một vật mang đến nguy hiểm tới cho anh. Gần như cùng một thời gian, ánh mắt của hai người đối diện nhau, trong tay Hàn Tam Thiên khẽ động Thiên Hỏa Nguyệt Luân lập tức hiện thân, mà kiếm trấn yêu của Tần Sương cũng vừa hiện lên, không suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến khoang tàu đánh toi. Cùng Hàn Tam Thiên ăn ý, đối với Hàn Tam Thiên hiểu rõ, hầu như không cần Hàn Tam Thiên nói, Tần Sương liền biết giúp đỡ lớn nhất của nàng đối với Hàn Tam Thiên hiện giờ chính là cẩn thận bảo vệ tổ Minh Hạ. Bỗng nhiên, thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động một cái, người trong thuyền đều đột nhiên choáng váng, Tô Vi thấy một chút thậm chí trực tiếp bị ngã bay ra ngoài, nện ở trên thân tàu. Tô Nhan và Lục Châu nghe thấy động tĩnh, lúc này cũng vội vàng từ trong phòng chạy ra, hai nữ tử gần như trong vô thức chạy đến tầng dưới cùng nhất. Tầng dưới cùng nhất gần như toàn bộ đều là thợ thủ công, đã cam đoan nhất định phải ở trên thuyền để chế tạo sản xuất khi cần thiết, càng quan trọng hơn chính là cam đoan phương hướng của con thuyền được chính xác. Đối với toàn bộ thuyền hoa mà nói, mặc dù tầng dưới cùng có địa vị thấp nhất trong thuyền hoa, nhưng là trái tim của toàn bộ thuyền hoa. Không hề nói nhiều, trong tay hai nữ tử vận khởi năng lượng, tiếp theo liền nhanh chóng phóng thích pháp môn, tạm thời ổn định tất cả mọi người xong, một bang tôi tớ thị nữ của Tô Nhan cũng chạy tới, mấy người hợp lực lần nữa phóng thích một cỗ pháp năng to lớn, như là vùng xuống bọt biển bảo vệ toàn bộ các thợ thủ công. Thông thường khi di chuyển trong hoang mạc thì khó tránh khỏi gặp phải các loại tình huống nguy cấp, bọn họ xử lý thuận buồm xuôi gió. Mà gần như cùng một thời gian, TT cũng đột nhiên chạy lên bong thuyền trợ giúp. Hàn Tam Thiên, cách chương,